Buổi sáng trên sân trường. Hôm nay Út đến trường sớm. Sân trường vắng vẻ, chỉ có mấy đứa con gái học gạo đến sớm, đang ngồi trong lớp tụng lại mấy bài học trong ngày. Lão giám thị mũi khoằm thường dương một kính lên dọa nạt, hôm nay cũng chưa tới. Út thầm nghĩ trong bụng, thời cơ thuận lợi đây. Út đi thẳng lên lầu một, đến quảng giữa trông ra cổng. Út ngồi xuống, mở cặp, lấy băng vải ra. Nhờ đã đo đạc cẩn thận, Út mắc vào lan can rất nhanh. Thoát cái, tấm vải căng dài, trông rất đẹp mắt. Công việc trót lọt, ngon ơ. Út ung dung mang cặp đi xuống cầu thang, giả bộ như không hay biết gì. Út liếc nhìn dòng chữ đỏ chói, cái túi lựu đạn treo toàn ten một bên, trông thật thích mắt. Út đi ra tới cổng trường thì vừa lúc một toán học sinh đi tới. Út quay trở lại theo đám học sinh này xem sao. Cả bọn vừa đi vừa mãi nói chuyện. Đến khi vào tới giữa sân, một đứa chợt ngẩng nhìn lên rồi kêu to: Ê, cái gì kìa tụi bay? Cả bọn dừng lại, một đứa đọc to lên: Các bạn hãy bãi khóa, phản đối Nguyễn Văn Thiệu độc tài, đàn áp học sinh. À, hay quá, bãi khóa, cúp cua luôn đi. Ý, Việt Cộng đó tụi bay. Cái băng này giống hệt cái băng treo ở bên trường Gia Long bữa hổm. Rồi một đứa kể lại chuyện bên trường Gia Long, cả bọn xôn xao bàn tán. Một tốp, rồi một tốp học sinh nữa đi vào. Tất cả đứng quanh dưới tấm khẩu hiệu, bàn tán sôi nổi. Học sinh kéo đến mỗi lúc một đông. Út thích quá, len lỏi hết nhóm này đến nhóm khác để nghe bình luận. Bỗng mấy đứa ở cổng trường dạt cả ra hai bên. Lão giám thị mũi khoằm đã bành bạch phóng xe máy đến. Lão dừng xe lại, ngạc nhiên thấy học sinh tụ tập trước cổng trường khá đông. Dạ thưa thầy, có cái gì ở trên kia kìa? Lão giám thị trố mắt nhìn. Lão hoảng hốt đến rơi cả kính. Lão đùng chiếc xe máy dựa vào gốc cây, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trước tấm băng. Lùi ra, lùi ra, lùi hết ra. Tụi bay tụ tập ở đây làm loạn hả? Lão đuổi hết học sinh ra xa, rồi ngẩng đầu lên quát tháo: Đứa nào treo tấm vải này hả? Không có ai trả lời. Lão quay ra hỏi dồn mấy đứa đứng gần: Tụi bay có thấy đứa nào treo tấm băng này lên đây không hả? Dạ thưa thầy, Việt Cộng đó. Việt Cộng là đứa nào? Đứa nào? Dạ con đâu có thấy. Hình như nó ở trên trời rớt xuống. Dạ nó biết bay đó. Dạ nó có phép tàng hình đó thầy. Tụi bay còn dám ba xạo hả? Tao bắt bỏ tù hết cả đám bây giờ. Lão gầm lên như một con thú dữ, rồi sầm sầm chạy lên lầu định gỡ tấm băng. Tay lão vừa thò tới đầu băng vải thì đám học trò la toáng lên: Ý, thầy ơi, có lựu đạn đó. Lựu đạn á thầy, coi chừng nổ quá. Hả? Cái gì? Lão giật mình nhìn kỹ, thấy cái túi vải treo toàn ten trên sợi dây. Mặt lão tái mét không còn hột máu. Mồ hôi vã ra đầy trán. Lão vội rụt tay lại, rồi lùi lũi đi xuống cầu thang, chạy vào phòng giám thị. Alo, alo, sở cảnh sát đâu? Alo, có Việt Cộng treo băng ở trường chúng tôi. Xin ngài cho người đến gỡ giúp. Mau lên, mau lên. Lúc này học trò đã đến đông nghẹt. Một số cậu la to: bãi khóa, về đi thôi, về. Một đám đông hưởng ứng ùng ùng kéo nhau ra về, nhưng số mới tới thì còn mải mê đứng xem tấm khẩu hiệu. Có tiếng còi và tiếng xe thắng rít ngoài cổng. Gần một chục tên cảnh sát nhảy xuống, chạy xộc vào sân trường. Chúng đuổi dạt hết học sinh ra xa, tản vào các bãi cỏ. Chỉ có bọn chúng quay quần giữa sân. Sau khi bàn tán chỉ chỏ, tên chỉ huy sai một đứa lên tháo tấm vải xuống. Tên này cẩn thận nắm lấy cái túi vải, tìm cách mở ra. Cả bọn hồi hộp nhìn lên chờ đợi. Nó vừa nới rộng cái miệng túi, định thò tay vào, bỗng xích, một luồng khói trắng phụt lên cao. Tên cảnh sát thả cái túi nằm bẹp xuống sát bao lơn. Cái túi treo lơ lửng, đưa toàn ten, khói trắng vẫn phụt lên. Cả bọn cảnh sát nằm rạp xuống sân trường, học sinh chạy tóe ra bốn bên. Trái lựu đạn cay bốc khói mù mịt, khét lẹt. Khi khói tan, bọn cảnh sát lồm cồm bò dậy, thì học trò đã leo tường, giọt ra ngoài đường cái gần hết. Về thôi tụi bay, về thôi, có lựu đạn á. Cúp cua luôn. Ờ, đúng rồi, cúp cua, bãi khóa luôn đi. Học trò ùng ùng tản ra các phố. Sân trường vắng teo, chỉ còn trơ mấy tên cảnh sát. Trên cao, tấm băng trắng với dòng chữ đỏ thắm vẫn kiêu hãnh bay lất phất trước gió, như thách thức bọn chúng, như dãy chào chiến công của cậu bé dũng cảm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.